Quan Thương, chương 302, Trần Minh hành tính kế thoát thân, 2. Gocchuyenaudio.com. Ban ngành liên quan ra quyết định hủy bỏ quyền giải tỏa của CTI Thuận Đạt. Công tác giải tỏa mảnh đất phía Bắc hạng mục Thế Kỷ thành tìm công ty giải tỏa khác. Cả hạng mục tức thì bị đình trệ. Trong cuộc họp thường lệ của Liên Hợp Tĩnh Hải, Chu Vân Thiên cười mắng Trần Minh hành giảo hoạt, bản lĩnh gì không có. Bản lĩnh thoát thân lại là số một thiên hạ, nhiều chuyện như vậy mà không dám dao động được gốc rễ của Lệ Cành. Trương Giai Minh không phải là kẻ biết kiểm điểm bản thân. Tất nhiên đem hết mấy lần xử phạt tổng CTIF đi quy kết do Cảnh Nhất Dân. Lâm Tuyền đả kích do cha hắn bị mất quyền. Sự trùng hợp như thế càng khiến Trương Đào, Điền Lệ tin chắc Lâm Tuyền giở trò sau lưng. Hiểu lầm sâu tới mức một lần tình cờ gặp Lâm Tuyền ở quán KFC. Điền Lệ thẳng thừng chửi Lâm Tuyền bỏ khỏi quán, nói không ngồi chung quán với hạng người như y, năm ngoái sang anh gặp Trần Vũ. Nhận thấy sự xa cách cùng hiểu lầm của Trần Vũ khi cô chỉ tin lời một phía đã phán xét mình. Lâm Tuyền suy nghĩ rất nhiều, tổn thương rất nhiều, lửa tình vì thế phai nhạt đi. Song nếu y đã nói với Trần Vũ không can dự vào chuyện tổng CTIF đi, thì tình cảm còn lại giấu trong tim không cho y làm việc lá mặt lá trái. Ở chuyện quốc tế Tĩnh Hải, nếu chẳng phải bị sự thiện lương của Đỗ Nguyệt làm động lòng, y cũng không tiến cử bọn họ với Ô Sông, tránh Trần Vũ ở Anh không rõ tình hình lại có liên tưởng không hay. Lâm Tuyền yêu cầu quốc tế Tĩnh Hải và Ô Sông không tiết lộ mình là người giới thiệu. Có điều Ô Sông ở Tĩnh Hải chỉ có qua lại nghiệp vụ qua lại với Liên Hợp Tĩnh Hải. Hẳn Trần Minh Hành, Trần Vũ sẽ có hoài nghi. Lâm Tuyền tự nhận lòng mình trong sáng, cũng chẳng bận tâm nhiều. Và lại Trần Vũ càng hiểu lầm càng tốt, y có cớ để dần loại bỏ hình bóng của cô khỏi trái tim. Hiện vì Thư Nhã, Lâm Tuyền đã đủ áy náy với Phương Nam rồi, không trực tiếp xen vào việc Lệ Cảnh và tổng CTIF đi. Không có nghĩa là Lâm Tuyền quên lời hứa với Cảnh Nhất Dân. Y hiểu loại bỏ được chỗ dựa chính trị tổng CTIF đi sẽ vô cùng gian nan. Trương Quyền khi tại chức đắc tội không ít người, lúc này những người đó còn nể nang gì mà không ném đá xuống giếng. Đầu năm TW có động thái thực thi chính sách địa ốc mới. Nhưng rứt một sợi tóc gây chấn động toàn thân, chính sách địa ốc sẽ ảnh hưởng lợi ích rất nhiều phương diện. Bất chấp lợi ích quốc gia và người dân, các thế lực này liên kết kháng cự, gây áp lực, cuối cùng khiến chính sách không được ra đời. Sau sự kiện tuyển cử Tĩnh Hải, cô Hiến Trương có ý lấy Tĩnh Hải làm ruộng thử nghiệm. Thân phận đặc thù của Lâm Tuyền khiến Lâm Cầm Nam cũng hưởng ứng thí điểm chính sách ở Tĩnh Hải. Cái nữa là tiếng nói chính phủ Tĩnh Hải tương đối thống nhất. Đồng thời Thiên Tinh Hồ, Giai Thanh, Hào Thành đều có thái độ hợp tác. Trong kế hoạch ban đầu của Cảnh Nhất Dân, Liễu Diệp Thiên, Lâm Tuyền đã dự kiến sự kiện tuyển cử sẽ gây chấn động mạnh mẽ. Nên định sau sự kiến sẽ đưa ra chính sách khống chế bong bóng địa ốc. Di chuyển sự chú ý của truyền thông và công chúc, lấy sự thông cảm của tình, sự rộng lượng và thái độ bình tĩnh của cô Hiến Trương đã hóa giải nguy cơ lớn nhất của sự kiện tuyển cử. Làm chính sách ổn định địa ốc thi hành muộn 2 tháng. Cho Lệ Cảnh cơ hội thoát thân cuối cùng, những người khác có lẽ không hiểu. Song Khổng Lập Dân và Lạc Ích Đồng thì lòng sáng như gương soi tỏ mọi việc. Dù hơi khó hiểu vì hành vi của Lâm Tuyền. Song cũng thở phào, bọn họ cũng sợ Lâm Tuyền hoàn toàn theo ý Cảnh Nhất Dân. Truy đánh tận cùng Lệ Cảnh và tổng CTIF đi, một môi trường cạnh tranh tốt đẹp và hệ thống tài chính lành mạnh là điều bọn họ cực lực duy trì. Thương trường mưu cầu lợi ích chứ không phải ta sống ngươi chết. Lâm Tuyền có ý buông tha cho Lệ Cảnh, song đem tất cả mũi giáo chĩa vào tổng CTIF đi. Điều này được Khổng Lập Dân tán đồng, dù sao hành vi lợi dụng hành chính can thiệp thô bạo vào thương nghiệp của Trương Quyền bao năm qua gây mất lòng nghiêm trọng giới doanh nhân Tĩnh Hải. Nếu để cha con ông ta ngồi hưởng thành quả từ tổng CTIF đi, đúng là sự nhạo báng lớn nhất với hệ thống thương nghiệp. trong mắt người khác Lệ Cảnh và tổng CTIFS đi chẳng khác nhau là mấy. Danh nghĩa Lệ Cảnh còn khống chế cổ phần tổng CTIFS đi. Nhưng nhiều người không biết tháng 5 năm nay Trần Minh Hành tiến hành điều chỉnh. Làm Lệ Cảnh tiến vào vị trí tự do tiến thoái. Cũng biểu lộ rõ quyết tâm vứt bỏ tổng CTIFS đi của Trần Minh Hành. Hạng mục thế kỷ thành công. Lệ Cảnh hưởng lợi ích gián tiếp nó mang lại. Còn nếu nó chết yểu, Lệ Cảnh sẽ tránh được tác động trực tiếp. Giữ lấy gốc rễ, Khổng Lập Dân cũng nhìn rõ điều này. Bỏ qua tư cách con người. Nội tâm ông thừa nhận Trần Minh Hành là đối thủ thương nghiệp đáng nể. Ít người có nhãn quan và dũng khí như thế. Trần Minh Hành mấy năm qua liên tiếp gặp bất lợi. Thành tích thương nghiệp của Lệ Cảnh dậm chân tại chỗ. Nguyên nhân chủ yếu là do dính líu tới Trương Quyền. Lệ Cảnh dựa vào Trương Quyền để cuột khởi. Hiện giờ phải trả món nợ lịch sử rồi. Dù nói thế nào thì tổng CTIFSD đã vào đường chỉ còn cách thành công ở thế kỷ thành. Tăng trưởng bùng nổ của thị trường địa ốc hình thành cái bẫy cực lớn. Không đủ dũng khí là không thể nhảy ra được, cho dù cảm thấy áp lực trùng trùng. Trương Giai Minh, Trương Quyền không có ý hạn chế quy mô của thế kỷ thành. Bọn họ tin rằng chỉ cần vượt qua được thời điểm gian nan nhất, thành quả thắng lợi sẽ vô cùng huy hoàng. Khi các cơ cấu NS đánh giá hạng mục thế kỷ thành thuộc cấp nguy hiểm, kiến nghị không nên tiếp tục đầu tư, NS thương nghiệp lại cho vay hơn 1 tỷ. Khoản vay này bị liệt vào phạm vi trái quy định đã phủ bóng đen lên thế kỷ thành. Điều này khiến tổng CTIFSD không thể có được đủ tài chính đầu tư từ cơ cấu đầu tư chính quy. Đương nhiên trong nước không ít kẻ đầu cơ vẫn đánh giá cao thị trường địa ốc. Dù hạng mục thế kỷ thành đầy nguy cơ không thể dự báo trước. Tất nhiên đi vay từ những đường này thì cái giá phải trả cũng không nhỏ. Tới ngày 4 tháng 6, tổng CTIFSD đã vay trên 2 tỷ cho hạng mục thế kỷ thành. Là nguyên nhân trực tiếp khiến tổng CTIFSD tiếp tục thua lỗ lớn vào nửa đầu năm. Lâm Tuyền từng xem qua dự toán hạng mục thế kỷ thành với quy mô trên 2 triệu mét vuông. Từng tính toán tỉ mỉ, kết hợp mức độ tăng trưởng nóng của thị trường địa ốc dẫn theo giá vật liệu xây dựng. Dự kiến cuối cùng hạng mục sẽ vượt 30. Dự toán, trong khi đó thời điểm mở cửa giao dịch của thế kỷ thành sẽ gặp đúng lúc ổn định vĩ mô nghiêm ngặt nhất. Nói cách khác, tổng CTIFSD rất khó có được đủ tài chính tiếp tục hạng mục từ trong tay người mua nhà. Tức là chỉ có thể vào tiếp tục đờ vay duy trì hạng mục. Cho dù tổng công ty FSD có vượt qua được thời kỳ gian nan nhất, ắt sẽ gặp thời kỳ nhà đầu tư dừng lại quan sát thị trường. Khi ấy các khoản vay sẽ lần lượt đáo hạn, đẩy tổng CTIFSD vào mép vực. Lâm Tuyền không thể phán đoán chuẩn xác biến hóa thị trường địa ốc trong nước vài năm tiếp theo. Nhưng thị trường địa ốc Tĩnh Hải tuyệt đối không thể vượt khỏi lòng bàn tay y, cùng lúc đó thị trường quang điện ở Đức bước vào kỳ bùng nổ. Sản lượng quang điện không nâng lên ngay được, nhưng nhu cầu tăng lên tức thì, giá cả tăng vòn vọt, sản lượng tân năng liên hợp tới tháng 6 lên tới 70 triệu W. Nhưng thực ra mới chỉ có 30 triệu mới sản xuất. Còn lại là hàng tồn kho của năm ngoái, lợi nhuận đạt tới mức kinh người 320 triệu. Cuối năm không những sản lượng tăng lên mà giá cả còn tăng, dự kiến tỷ lệ lợi nhuận tới 45. Hai nhà cung ứng pin quang điện lớn trong nước là Nam Thiên và Uy Điện tới tháng 6 sản lượng cũng lần lượt đạt 25 triệu. Nhưng nguyên liệu bọn họ được cung cấp không tăng lên, chỉ phát huy được 50. Sản lượng, cách trương,